Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 479, chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ truyền thừa nơi ra tới, Sở Diệp hai người liền ở toái tinh đảo bên trong khắp nơi du đãng, lục tục lại thu hoạch một ít tài nguyên. Đánh nhau rồi, Sở Diệp nhắm mắt lại tu luyện, nhận được mặc, nắm chuyển âm, bỗng nhiên mở bừng mắt. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói. Làm sao vậy? Phát hiện cái gì thứ tốt sao? Mặc nắm phát hiện nhân tộc tu sĩ, không chỉ như thế, này nhóm. Người bên trong giống như lăn lộn một cái người của Tiêu gia. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, có chút kích động nói. Nhân tộc A, nhiều năm như vậy, cuối cùng gặp, ra tới phía trước, bọn họ chính là đáp ứng rồi Mục Thanh sẽ tìm. Hiểu một chút Tiêu lão gia từ trạng huống, bất quá, nhiều năm. Như vậy. Cũng không như thế nào tìm được thích hợp thời cơ. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi xem đi, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật gật đầu, hai người thực mau chạy tới mặc nắm nói. Địa điểm, mới phát hiện có hai đội nhân tộc tu sĩ ở đánh nhau. Hai đội tu sĩ tu vi đều không tính quá cao, hai bên cầm đầu một. Cái tạo hóa cảnh 5 tầng, một cái tạo hóa cảnh 6 tầng. Như vậy thực lực. Ở bí cảnh bên trong thuộc về pháo hôi dự bị. Quân, Sở Diệp nhìn trong hồ một đóa thủy liên, lắc lắc đầu, có chút cảm. Thán nói, hình như là vì tinh vũ tuyết liên đánh lên tới, không? Phải một gốc cây linh dược sao, đến nỗi sao? Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, đè thấp thanh âm, nói. Có thể là bởi vì, nghèo đi, Sở Diệp trong mắt xoay chuyển, cảm thấy rất có đạo lý, xác thật. Có thể là bị ngờ bức. Ở tạo hóa cảnh tu sĩ giữa, hắn cùng Sơ Văn tuyệt đối xem như có tiền. Này tinh vũ tuyết liên giá trị xa xỉ, đối hắn mà nói, cũng chính là tầm thường chi vật. Nếu là hắn nguyện ý nói, mua điểm tinh vũ tuyết liên hạt giống, phóng tới linh tuyền bên trong dưỡng một đoạn thời gian, thực mau là có thể trưởng thành. Này hoa sen đối tầm thường tạo hóa cảnh tu sĩ mà nói, lại xem như không tồi linh dược. Hai đội nhân tộc cũng không phải ở liều chết, mà là các gia một. Người ở luận bàn, bí cảnh bên trong thứ tốt quá nhiều, một gốc. Cây tình vụ tuyết liên còn không đáng hai bên nhân sinh tử. Tương bác, vài vị đạo hữu đang làm gì a? Sao đánh nhau rồi? Lâm Sơ Văn, cùng Sở Diệp đi ra. Hai đội tu sĩ nhìn đến hai người, đồng thời dừng tay. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thực lực đều ở tạo hóa cảnh 8 tầng. Này cấp hai bên nhân tạo thành không nhỏ áp lực, hai bên tu sĩ đều không hy vọng vì người khác làm áo cưới. Một cái áo tím nữ tu một bên đề phòng nhìn hai người, một bên mở miệng giải thích một phen. Nguyên lai hai đội người đồng thời phát hiện một gốc cây tinh vũ tuyết liên, dựa theo quy củ, bí cảnh bên trong đồ vật đều là tới trước thì được, nhưng là hai bên người cơ hồ là đồng thời đến. Hai bên người đều khăng khăng là chính mình trước nhìn đến. Tình vũ tuyết liên, rằng co không dưới, liền cắt ra một người. Lựa chọn võ đấu, Lâm Sơ Văn lưng đeo xuống tay, nói. Không bằng như vậy, này, cây tình vũ tuyết liên ta vừa lúc yêu cầu, ta hoa gấp hai tiền. Đêm này cây tuyết liên mua tới như thế nào? Hai bên tu sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một phương tu. Sĩ, lập tức nói, có thể. Một phương tu sĩ đồng ý, một bên khác tu sĩ lại là có chút khó. Sử, xin lỗi, này cây linh thảo, chúng ta có cần dùng gấp. Áo tím nữ, tu chắp tay, có chút xấu hổ nói. Lâm Sơ Văn hướng tới áo tím nữ tu nhìn thoáng qua, nói. Ngươi, yêu cầu vũ vụ đan. Lâm Sơ Văn chỉ đảo qua, liền phát hiện nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hẳn là chúng hỏa độc. Yêu cầu vũ vụ đan rửa sạch độc tố. Áo tím nữ tu nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, không nói gì, gật. Gật đầu, Lâm Sơ Văn vuốt ve một chút ngón tay, trầm ngâm một chút, nói. Nếu ngươi tin được ta, ta có thể giúp ngươi luyện chế một lò vũ. Vụ đan, áo tím nữ tu có chút hoài nghi nói. Đạo hữu là luyện đan sư. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Đúng là, áo tím nữ tu cùng mấy cái đồng bạn nhìn nhau vài lần. Chắp tay. Nói, nếu là như thế, liền làm phiền các hạ rồi. Lâm Sơ Văn nhìn áo tím nữ tu, thầm nghĩ, cái này nữ tu tựa hồ. Rất thật tinh mắt, hắn nói chính mình là luyện đan sư, nha đầu này. liền tin, áo tím nữ tu sở dĩ sẽ như vậy tin tưởng Sở Diệp, chủ yếu là phàm là luyện đan sư, hàng năm luyện đan trên người tổng hội lây dính đủ loại dược vị. Lâm Sơ Văn ở cự nhân tộc thời điểm, thường xuyên ngày tiếp nối đêm luyện đan, không biết luyện chế nhiều ít đan dược, trên người dược vị nồng đậm kinh người. Sở Diệp lấy 10 vạn linh thạch, hướng tới một khác đội tu sĩ. Ném qua đi, một gốc cây tinh vũ tuyết liên, giá cả không sai biệt lắm chính là 10 vạn nguyên thạch. Áo xám tu sĩ bên kia, xem Sở Diệp muốn luyện đan, cầm linh thạch cũng không có lập tức đi, một bộ muốn xem náo nhiệt tư. Thế, Lâm Sơ Văn lấy ra đan lô, đem tinh vũ tuyết liên đầu nhập vào. Đan lô bên trong, gia nhập vài cọng phụ dược bắt đầu luyện chế đan dược. Áo tím nữ tu bên kia nhìn đến Lâm Sơ Văn như vậy tùy ý luyện đan, tức khắc nhíu nhíu mày, bên cạnh mấy cái tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sở Diệp đứng ở Lâm Sơ Văn bên người, đôi mắt đảo qua bên cạnh hai đội người, thời khắc phòng bị hai bên nhân mã hạ ám. Tay, thực mau một lò đan dược liền thành hình, 6 viên vũ vụ đan lẳng lặng nằm ở đan lô cái đáy. 6 viên vũ vụ đan đều là hạ phẩm đan dược, Lâm Sơ Văn hoàn toàn có thể luyện chế ra càng cao phẩm chất đan dược, bất quá, không có cái kia tất yếu. Nhìn đến Lâm Sơ Văn nhẹ nhàng bâng quơ luyện chế ra vũ vụ đan, hai bên tu sĩ, thái độ đều thay đổi. Một bên áo xám tu sĩ đi ra nói, đạo hữu nếu là luyện đan sư, kia, hôm nay coi như là cho các hạ mặt mũi, này cây tinh vũ tuyết liên, chúng ta không tranh. Áo xám tu sĩ nói đem 10 vạn linh thạch trả lại cho Sở Diệp. Sở Diệp tiếp được linh thạch, có chút vô ngữ nhìn áo xám tu sĩ. Liếc mắt một cái, thầm nghĩ, bọn người kia biến thật mau, bất quá. Sở Diệp cũng không nghĩ thiếu mỗi người tình. Tổng cộng 6 viên vũ vụ đan, các ngươi có thể lấy 2 viên đi. Powered by Clear Studio, Flow, áo xám tu sĩ nghe vậy, giãy dụa một chút, chắp tay nói. Như thế, kia liền đa tạ hai vị, một viên vũ vụ đan giá trị liền để được với một gốc cây tinh vũ. Tuyết liên, áo xám tu sĩ đám người nhanh chóng lấy 2 viên. Mang theo vài người rời đi, Lâm Sơ Văn nhìn áo tím nữ tu liếc mắt một cái, nói. Dư lại đều, cho các ngươi đi. Áo tím nữ tu sửng sốt một chút, nàng cho rằng bọn họ cũng chỉ có thể lấy 2 viên, không nghĩ tới, này hai cái hào phóng như vậy. Trực tiếp đem dư lại đan dược đều cho bọn họ, này một lò tổng cộng mới ra 6 viên đan dược, này đều phân. Cũng không biết hai người kia đồ cái gì, đa tạ, hai vị đạo hữu, không biết có cái gì có thể cống hiến sức. Lực, áo bím nữ tu tâm tư bay nhanh chuyển động vài vòng, thử. Hỏi, Lâm Sơ Văn như vậy luyện đan thuật như vậy tinh thâm luyện. Đan sư, phía sau khẳng định là có thế lực lớn duy trì. Như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan sư tuyệt đối sẽ không mơ ước một gốc cây tinh vũ tuyết liên, đối phương sẽ ra tay, hẳn là có mặt khác cái gì nguyên nhân. Sở Diệp lưng đeo xuống tay, cười cười nói, vài vị không cần khẩn trương, chúng ta là phi thăng tu sĩ, phi thăng khi ra điểm sai lầm lưu lạc đến vực ngoại đi, muốn tìm vài vị muốn hiểu biết một ít tộc sự tình. Áo tím nữ tu sửng sốt một chút, bừng tỉnh nói. Thì ra là thế, đây là việc nhỏ, hai vị muốn biết cái gì, chúng ta nhất định biết gì nói. Hết, không nửa lời giấu giếm, Lâm Sơ Văn cười cười, nói. Chúng ta tuy xa ở vực ngoại, lại cũng hiểu biết quá một ít nhân tộc sự tình, xem vài vị phục sức. Tựa hồ là Tiêu gia người, Tiêu Tụng tiền bối uy danh, ở bên ngoài. Cũng có truyền lưu, nghe nói. Lão tổ năm đó trường kiếm bình thiên hạ, một người liền đánh đuổi vũ tộc 10 vạn xâm lược quân. Áo tím nữ tu cười cười nói, thì ra là thế, hai vị xem như hỏi đối người, ta Tiêu Tình chính là Tiêu gia người. Tiêu tiền bối tuy rằng thực lực cường hãn, bất quá vận khí lại không tốt lắm a, thiên kiều bách sủng con gái duy nhất gả đi ra ngoài, cư nhiên chết oan chết uổng, duy nhất cháu ngoại còn mất tích. Tiêu gia sự tình không phải cái gì bí ẩn, nhân tộc địa giới tin tức hơi chút linh thông một ít người đều biết. Kết giao luyện đan sư cơ hội mọi người đều không nghĩ bỏ lỡ. Mấy cái tu sĩ cùng Lâm Sơ Văn mồm năm miệng 10 đàm luận lên. Đây là bọn họ Mục gia không làm người, Tiêu tiểu thư chính là. Kêu Mục gia người cấp hại chết, Mục Thanh thiếu gia không biết đi nơi nào, hẳn là còn sống, nếu là đã chết, hồn đèn đã sớm diệt. Vài người mồm năm miệng mười đem Tiêu gia cùng Mục gia ân oán tình thù cấp nói một lần, Sở Diệp tuy rằng đã nghe Tiêu An để qua, bất quá vẫn là nghe mùi ngon. Ta Tiêu gia vẫn luôn ở mời chào luyện đan sư, hai vị nếu là có hứng thú, có thể gia nhập chúng ta Tiêu gia, đãi ngộ sẽ không kém. Tiêu Tình tràn đầy ân cần nói. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, này liền tính, chúng ta mấy năm nay, vị cự nhân tộc đại ân, không thể tùy tùy tiện tiện rời đi. Tiêu Tình lắc lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, nói, vậy đáng tiếc. Tiêu Tình nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, đôi mắt bên trong tràn ngập tiếc hận, cũng không biết là ở tiếc hận chính mình, vẫn là ở tiếc hận Lâm Sơ Văn. Tiêu lão gia tử vì chữa khỏi Mục Thanh, đủ loại luyện đan sư cũng tìm không ít, bất quá, không có gì thu hoạch. Tuy rằng như thế, Tiêu lão gia tử cũng không có từ bỏ, Tiêu gia đệ tử nếu là dẫn tiến một cái luyện đan sư tiến gia tộc, nên gia tộc đệ tử là có thể đạt được đại lượng khen thưởng. Luyện đan sư phần lớn bản thân có sư thừa, hoặc là một ít thế lực huynh tâm bồi dưỡng, tán tu luyện đan sư lông phượng sừng lân, cho dù có cũng nhiều là một ít đan thuật bình thường. Tưởng mời chào luyện đan sư cũng không dễ dàng. Áo im nữ tu cảm thấy lấy Lâm Sơ Văn luyện đan thuật, nếu là tiến vào Tiêu gia, tất nhiên có thể nhanh chóng bộc lộ tài năng. Nói không chừng còn có thể đạt được lão tổ coi trọng. Lâm Sơ Văn muốn tìm hiểu tin tức, cũng không phải cái gì bí ẩn. Vài nhân tộc thực lực so hai người thấp, cố ý lấy lòng hai người hỏi thăm tin tức, trên cơ bản có thể nói đều nói. Sở Diệp được đến tin tức, liền rời đi. Mấy cái tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nói, này hai cái tu sĩ, sao lại thế? Này, phí như vậy đại kính, chính là vì hỏi thăm một ít mọi người đều biết đến tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan sư là rất ít làm trò những người khác mặt luyện chế đan dược, Lâm Sơ Văn cũng không biết là chuyện như thế nào. Trực tiếp làm cho bọn họ mặt luyện đan sư luyện đan trên đường bị quấy nhiễu, chính là thực. Dễ dàng bị phản phệ, Lâm Sơ Văn làm cho bọn họ mặt luyện đan. Cũng không biết là không biết sống chết, vẫn là kẻ tài cao gan. Cũng lớn, Tiêu Tình cười cười, nói, có lẽ, hắn chỉ là tưởng khoe khoang, một chút chính mình luyện đan năng lực. Khương Băng hít sâu một hơi, nói, chỉ là vì cái này, này cũng quá mạo hiểm. Đều tu luyện đến tạo hóa cảnh hậu kỳ, không đến mức như vậy đơn thuần đi. Này hai cái vẫn là phi thăng tu sĩ. A, phi thăng tu sĩ tâm nhãn thông thường so tiên giới bản thổ tu sĩ muốn nhiều rất nhiều. Thẩm Hướng cười cười, vui sướng nói, này hai tên gia hỏa không phải phi thăng đến cự nhân tộc đi sao? Nói không chừng chính là bởi vì đầu óc quá đơn giản mới phi thăng đến cự nhân tộc đi, dù sao bọn họ không lỗ, một gốc cây tinh mưa bụi liên nhiều nhất cũng liền giá trị một viên vũ vụ đan, bọn họ nhưng cầm bốn viên đâu, luyện đan sư chính là giàu có a, bọn họ vì một gốc cây tinh mưa bụi liên, đánh sống, đánh chết, đối phương giống như căn bản là chướng mắt. Hai người kia giá trị con người xa xỉ, vừa mới chúng ta nếu là ra tay, bên cạnh một cái tạo hóa cảnh hai tầng áo lam tu sĩ, nói. Nếu là ra tay, chúng ta sợ đã chết. Tiêu Tình nhìn áo lam tu sĩ liếc mắt một cái, nói. Người xác, định, áo lam tu sĩ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, kia hai người cho ta một loại thực đáng sợ cảm giác, thật giống như đối mặt đại tộc đình. Cấp thần tử, thần nữ. Tiêu Tình cau mày, nói. Người có phải hay không cảm giác sai? Lầm, này cũng quá khoa trương đi. Đồng dạng là tạo hóa cảnh tu sĩ. Đại gia thực lực chênh lệch cũng là thập phần to lớn, một ít đại tộc tu sĩ, tu luyện công pháp đặc thù, nháy mắt hạ gục mấy cái cùng giai vị tu sĩ không thành vấn đề, hẳn là sẽ không sai. Áo lam tu sĩ đối nguy hiểm cảm giác phi, thường nhanh nhảy, dọc theo đường đi, tiểu đội thành viên dựa vào đối phương cảm giác lực, tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Tiêu Tình hít sâu một hơi, nói, hắn đối lão gia tử giống như thật sự khá tò mò. Khương Băng cười cười, nói, Đại khái là muốn ôm đùi đi, bọn họ tạm thời hình như là không có rời đi cự nhân tộc ý tứ, bất quá. Chờ thời cơ chín mùi, hẳn là vẫn là sẽ tiến vào nhân tộc địa. Giới, Tiêu Tình gật gật đầu, nói, có đạo lý, Lâm Sơ Văn luyện đan, thuật, hẳn là cự nhân tộc tiêu phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Ra tới, vì nhân tộc đại khái không dễ dàng như vậy thả người. Bất quá, chờ hai người thực lực lại cường một ít, hẳn là liền sẽ nghĩ cách thoát ly cự nhân tộc khống chế. Cách chương.